Chương 1858, cút. Sớm chút thời gian, Vô Thiên Hội đem trước bắt cóc thành viên Không Sợ Minh mang tới Hoa Quốc, một vị trong đó xông phá phòng thủ thoát đi, không ít Vô Thiên Hội cường giả đi chặn đánh. Đúng lúc, Tần Nhược Hy cũng đi theo trong đội ngũ mở mang hiểu biết. Mà một lần kia, đối với Tần Nhược Hy trong lòng đánh vào, quá mức to lớn vẹn vẹn một vị Không Sợ Minh thành viên, đối mặt mười mấy vị Vô Thiên Hội cường giả, không sợ chút nào, tay không tiến lên đón, giết 4-5 người cuối cùng chết trận bắt đầu sau đó, Không Sợ Minh cường đại, cũng đã sâu sâu lạc ấn ở trong lòng Tần Nhược Hy. Nhưng mà, trước mắt những cường giả này lại chính là Độc Lập Châu Không Sợ Minh thậm chí. Vị lao giả kia luôn mồm luôn miệng nói Diệp Hoàn Hoàn là Không Sợ Minh Minh chủ cùng cái này Tư Vô Thiên No Ý Nha Mở Di Đo, bắt trước lại nói. Tam trưởng lão một tiếng hừ lạnh, cả người nhanh chóng hướng về Tư Bá Ý phóng tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cơ hồ trong chốc lát, tam trưởng lão cùng Tư Bá Ý liền song trưởng đối nhau, hai người nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Lúc này, tam trưởng lão cùng trong mắt của Tư Bá Ý đều hiện lên ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Đối với từng người thực lực, tựa hồ cũng có một ít kiên kỵ. Làm chết ngươi cái thứ lao bất tử thấy vậy, bắt đầu cũng lập tức xuống tới. Rất nhanh, thất tinh cũng đi theo bắt đầu gia nhập chiến đoàn. Tư Ba Ý thực lực tự nhiên bất đồng nhiều lời, chính là ba người liên thủ, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đem Tư Ba Ý bắt lại. Đại trưởng lão, chơi hắn A thấy đại trưởng lão một mực ở bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn, chút nào không ý định động thủ, bắt đầu mặt đầy không hiểu, la lớn. Ừ các ngươi ba cái lên là được ta tay chân lẩm cẩm, liền không tham gia náo nhiệt ta vẫn là ở lại bên người minh chủ, bảo vệ minh chủ tương đối tốt dù sao, minh chủ an toàn là số một vị đại trưởng lão nhìn về phía bắt đầu cùng đám người tam trưởng lão, mở miệng cười nói. Con bà nó đại trưởng lão, ngươi cũng quá không muốn ách ngươi cũng quá không chú trọng rồi đi phong tỷ còn cần ngươi bảo vệ ngươi trêu chọc ta bắt đầu liếc nhìn đại trưởng lão một cái, mặt đầy khó chịu. Nếu như đại trưởng lão gia nhập chiến đoàn, bọn họ đã sớm đem Tư Bá Ý bắt lại được không nhìn lấy mọi người đại chiến, thập nhất sững sờ tại chỗ, nuốt nước miếng một cái, mặt đầy mộng bức, cái này con mẹ nó là giữa nhân loại chiến đấu à tư ra những thứ kia ám vệ, cùng những người này so với quả thật là chính là không còn sức đánh trả chút nào trẻ sơ sinh đi sư phụ cái này cũng qua khoa trương thập nhất theo bản năng hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại, trợn mắt hốt mồm. Thói quen là tốt rồi. Diệp Hoàn Hoàn nhẹ giọng nói. Sư phụ ta cũng muốn thay đổi giống như bọn họ mạnh như vậy sư phụ ngươi dạy ta đi thập nhất mặt đầy kích động. Diệp Hoàn Hoàn, chính mình dưới trạng thái không uống rượu, mặc dù không gọi được chiến năm cặn bã, nhưng cùng đại trưởng lão bọn họ những người này so sánh, cũng thì đồng nghĩa với là một cái cặn bã rồi nơi nào còn có thể dạy hắn. Ha ha, ngươi muốn học cái gì, ta tới dạy ngươi là được, không phải làm phiền minh chủ mỗi ngày sự tình rộn rịp rất. Đồng nhiên, bên người Diệp Hoàn Hoàn đại trưởng lão nhìn về phía thập nhất cười nói. Thật sự thập nhất nhìn chằm chằm đại trưởng lão, ngươi có bọn họ mạnh mẽ đó là tự nhiên, so với bọn hắn đều mạnh hơn nhiều, nếu không, ta làm sao sẽ là đại trưởng lão? Đại trưởng lão cười nói. Châu lúc này, thập nhất hướng về phía đại trưởng lão giơ ngón tay cái lên, tốc độ của bọn họ thật là nhanh, là lăng ba vi bộ à bọn họ trưởng pháp cũng quá kinh khủng, là thiếu lâm 72 môn tuyệt học gà con bà nó. Cái đó kêu bắt đầu, bị người Tư Bá Ý đánh một trường, tường đều bị hắn đụng nát đều không sao chẳng lẽ là kim trung cháo thiết bố sam ta đều phải học những thứ này tuyệt chiêu ta đều học đại trưởng lão sững sờ tại chỗ, yên lặng mắt thập nhất mấy lần, sau đó tự trong miệng phun. Ra một chữ,